Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thôi Nguyên Hàn đang quỳ gối trước mặt tổ mẫu Hứa thị. Đều là tôn nhi bất hiếu, không chiếu cố tốt thiếu quân biểu muội, cũng làm cho tổ mẫu lo lắng theo. Thôi Nguyên Hàn nói xong, mắt đỏ lên, trong con ngươi đen lệ quang chớp động, còn liên lụy đến tổ mẫu bị người trói buộc giam cầm. Hứa thị thở dài, nâng Thôi Nguyên Hàn dậy, là Tần Vương phủ khí thế bức người. Tần Vương phi xuống tay âm ngoan, sao có thể trách ngươi? Hiện tại ta đã bình yên vô sự. Hai bà cháu chia tay 3 tháng, vẫn dùng thư qua lại. Hơn nửa tháng nay cắt đứt liên lạc. Thôi Nguyên Hàn đã thật lâu không ngon ngủ ngon. Thôi Nguyên Hàn dùng tay áo lau mắt, đem những chuyện xảy ra từ mấy ngày nay nói một lần. Kỳ thật, những chuyện này Phùng Thiếu Quân đều đã nói qua. Có rất nhiều ẩn tình không ai biết. Ngay cả Thôi Nguyên Hàn cũng không biết. Hứa thị không nói rõ. Lắng nghe trong im lặng. Đợi tâm tình Thôi Nguyên Hàn thoáng bình tĩnh. Hứa thị mới há mồm nói. Lần này, là thiếu quân thỉnh người cứu ta. Thôi Nguyên Hàn ánh mắt phức tạp. Hạ thấp thanh âm nói. Tổ mẫu, thiếu quân biểu muội, ngươi không cần phải nói. Ta đều biết. Hứa thị nhẹ giọng nói. Chuyện nàng muốn làm, chúng ta ngăn không được. Cũng đừng ở lại kinh thành, miễn cho liên lụy đến nàng. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi an bài 2 ngày. Ngươi trở về Thôi Trạch, lặng lẽ thu thập. Sáng hôm sau, chúng ta sẽ lên đường rời kinh thành. Thôi Nguyên Hàn cả kinh. Tổ mẫu, làm thế nào điều này có thể được? Chúng ta làm sao có thể chỉ lưu thiếu quân biểu muội ở kinh thành? Vạn nhất có chuyện gì? Chẳng phải ngay cả người hỗ trợ cũng không có? Hứa thị khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta có thể giúp nàng cái gì? Thôi Nguyên Hàn câm lặng không nói gì. Phải, từ khi vào kinh thành tới nay, thiếu quân biểu muội gặp phải từng chuyện một. Hắn làm biểu ca, ngoại trừ căm phẫn, còn có thể làm cái gì? Hứa thị nói, chúng ta trở về Bình Giang phủ. Thôi ra ở kinh thành không tính là cái gì. Ở Bình Giang phủ rốt cuộc kinh doanh nhiều năm, đủ để tự bảo vệ mình. Người cũng lão đại không nhỏ. Sau khi trở về, ta liền thay ngươi bày ra hôn sự. Sớm ngày cưới vợ sinh con. Truyền hương khói cho Thôi ra. Thôi Nguyên Hàn đành phải đáp ứng. 2 ngày sau, Thôi Nguyên Hàn cùng tổ mẫu Hứa thị ngồi trên thuyền trở về Bình Giang phủ. Người đưa bọn họ trở về Bình Giang phủ chính là Triệu Sơn. Triệu Sơn không nói nhiều. Ánh mắt lạnh lùng. Hành động ổn định và đáng tin cậy. Trên thuyền còn có 10 mấy người. Mỗi người đều là bộ dáng người tàn nhẫn không nói nhiều lắm. Thôi Nguyên Hàn trong lòng bịt kín một đám nghi đoan. Nhịn không được nói với Hứa thị. Những người này không biết là lai đường gì. Thiếu quân biểu muội làm sao có thể kết giao với đám người này. Hứa thị tự nhiên rõ ràng. Đây đều là người của Yến Vương. Hứa thị nhìn Thôi Nguyên Hàn thật sâu. Những thứ này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết, thiếu quân ở kinh thành không phải hoàn toàn vô dựa dẫm là được. Được rồi, Thôi Nguyên Hàn sờ sờ mũi. Bất đắc dĩ im miệng. Ngoại tổ mẫu và biểu ca đã rời kinh bằng thuyền. Phùng Thiếu Quân mỉm cười ngồi bên giường bệnh của tiểu quận vương. Tâm tư đã phiêu xa. Cũng may thân thể Chu Tranh suy yếu. Không có bao nhiêu khí lực nói chuyện. Ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Hoặc là cười với hắn. Chu Tranh liền cảm thấy mỹ mãn. Ngược lại Tần Vương Phi. Hôm nay vẫn trầm mặt. Giữa lông mày mây đen không tan. Nàng tự mình viết thư về nhà mẹ đẻ. Khẩn cầu phụ thân vì tấu khúc lập bảo hộ Ngô Các Lão. Chỉ có bảo trụ Ngô Các Lão, Ngô gia mới không ngã xuống. Kiều Ngự trong lịch sử có tấu chương. Trên tấu chương khẳng khái Trần Từ. Lịch sử công lao của Ngô Các Lão lập được. Cùng nhau tấu chương cầu tình cho Ngô Các Lão. Còn có không ít quan viên phái Tần Vương. Long An đế rốt cục mở cửa vàng. Khiến Ngô Các Lão hoàn triều. Tần Vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này còn chưa thở phào nhẹ nhõm. Long An đế lại hạ một đạo thánh chỉ. Đoạt chức quan của Ngô Lang Trung. Phán Ngô Lang Trung lưu đày 2000 dặm. Ngô Lang Trung cái mạng này là bảo trụ, nhưng rơi vào kết cục như vậy, so với chết cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đại nhi tử của nàng, có một nhạc phụ vì tội mà bị kết án như vậy. Trên mặt thực sự không vinh quang. Tần Vương Thế Tử Chu Diệu, tự mình cho người tiễn nhạc phụ, thuận tiện gọi 12. Chấm, Tần Vương Phi sáng sớm đã tức giận không thuận, nhìn ai cũng không vừa mắt. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Tần Vương Phi không vui khiêu khích. Hôm nay có chuyện gì làm cho ngươi hạnh phúc như vậy? Triệu Sơn làm việc thập phần lão đạo, giết người Tần Vương Phi sạch sẽ, thì thủ đô không thấy bóng dáng, tự nhiên cũng không có ai truyền tin. Tần Vương Phi không nhận được tin tức, còn tưởng rằng Hứa Thị vẫn bị nhốt trên thuyền, phiêu đãng qua lại, nào biết được, Hứa Thị đã bị đi ra, lúc này đã ngồi thuyền rời khỏi kinh thành. Phùng Thiếu Quân tâm tình khá tốt, nửa điểm cũng không có ý thu liễm, vẫn cười tủm tỉm như trước. Không có việc gì, chính là tâm tình tốt. Hôm nay Nghĩa Mẫu là sao vậy? Vì sao vẫn luôn trầm mặt? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Ngô gia tức giận không thuận? Cung nhân trong Tần Vương phủ miệng lưỡi nói chuyện. Phùng Thiếu Quân ở trong chính viện, tự nhiên có nghe thấy. Tần Vương Phi bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt càng thêm khó coi, trừng mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Chu Tranh đột nhiên ho khan một tiếng. Tần Vương Phi lập tức quay đầu. Vì Chu Tranh vu không tê ve lưng thuận khí, Chu Tranh suy yếu tựa vào trong ngực mẫu thân, lặng lẽ nháy mắt với Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Tần Vương Phi vội vàng chiếu cố Chu Tranh, không rảnh để ý tới. Chu Tranh ho trong chốc lát, liền ngừng lại, nhỏ giọng nói với Tần Vương Phi. Mẫu Phi, ta đã tốt hơn nhiều rồi, để Thiếu Quân muội muội trở về đi. Tần Vương Phi trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, thanh âm ngược lại ôn hòa. Thiếu Quân có phải lén nói gì với ngươi không? Không có, Chu Tranh nhỏ giọng nói. Cô ấy đến nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về. Tần Vương Phi lại nói, ta nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng ở trong Tần Vương phủ, không ai nhiều lời. Chu Tranh còn muốn nói cái gì, Tần Vương Phi đã ôn nhu vì hắn mà sửa chăn. Ngươi an tâm dưỡng thân thể, sớm ngày tốt lên, không có gì khác, ngươi không cần phải lo lắng. Chu Tranh biết rõ tính tình của mẫu thân, chỉ đành bất đắc dĩ im lặng. Hắn háo hức chờ đợi cho mình để được tốt hơn. Những ngày này, hắn uống thuốc đúng giờ và không bao giờ nôn mửa. Cháo kê nấu đậm đà, cũng miễn cưỡng ăn một ít. Chỉ là, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ, chìm trong người, làm sao có thể tốt mấy ngày. Giữa trưa, Thế tử Tần Vương Chu Diệu trở về. Chu Diệu vẻ mặt mệt mỏi hành lễ. Tần Vương Phi nhìn đau lòng không thôi, tức giận thấp giọng mắng. Ngô Lang Trung này, tay duỗi ra quá dài, hiện tại rơi vào kết thúc này, cũng đáng đời, chỉ liên lụy ngươi, về sau ở trước mặt người ta cũng không ngẩng đầu lên được. Chu Diệu vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này cũng không có biện pháp, tốt xấu gì cũng bảo vệ được một mạng, nếu nhạc phụ bị chém đầu, con rể hắn chẳng phải càng xám xịt sao? Tần Vương Phi hừ một tiếng, ánh mắt phiêu một cái trên mặt con dâu Ngô Thị, diện mạo Ngô Thị tiều tụy, cúi đầu không nói. Nhưng vào lúc này, một cung nhân vội vàng tiến vào bẩm báo. Nương nương, không tốt, Triệu Công Công đuổi người đưa tin trở về. Điện hạ ở trong cung động thủ với Hán Vương Điện hạ. Cách chương.